Đại kiếp chủ, chương 133, Hắc ám ma triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quả phụ leo tường. Phương Nguyên hướng về kia một đạo chạm mặt tới Hắc ám ma phong phóng đi. Trong miệng đột nhiên quát khẽ, thân hình lại giống như là tơ liễu phiêu diêu, ở giữa không trung xê dịch biến hóa, giống như đã mất đi trọng lượng. Tại cái kia Hắc ám ma phong tới nhanh như vậy tình hình dưới, hắn lại dễ dàng, tại khắc không dung phát ở giữa tránh khỏi, nhẹ nhàng lướt về phía trước, suy suy suy suy, ngay tại Phương Nguyên sắp đặt chân chi địa, 7-8 đạo thô to xúc tu bay lên, hướng về Phương Nguyên trên thân cuốn tới. Cái này rõ ràng là ma tức hồ bên trong đáng sợ nhất ma vật một trong. Cức đằng ma hoa, tuy có một nửa là mộc thực, nhưng không có giống các linh dược khác đồng dạng biến thành bảo bối, mà là hóa thành một loại xen vào sinh linh cùng mộc thực ở giữa quái vật. Bình thường trốn ở dưới mặt đất, rất khó phân biệt, một khi ngửi được sinh linh hương vị, liền huy động xúc tu người tới bắt, sau đó kéo tiến nó trong mồm dữ tợn kia, sinh sinh luyện hóa. Trước đó, thôn phệ tử lâm lãng, chính là loại này ma hoa, bây giờ nó đột ngột đến cực điểm xuất hiện ở Phương Nguyên dưới chân. Bắt lấy con mồi này, minh nguyệt cao huyền, Phương Nguyên cũng lấy làm kinh hãi, nhưng đáy lòng tỉnh táo tới cực điểm, rất nhanh làm ra quyết đoán, mũi chân thật nhanh tại một gốc ma hoa trên dây leo điểm một chút. Mượn điểm ấy lực lượng, một thân huyền hoàng chi khí gào thét mà ra, thân hình trong lúc đó hướng về trong trời cao phóng đi. Giống như lên không trung lãm nguyệt, lại như đích tiên phi thăng, lại là hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này ma hoa xúc tu. Sau đó ở giữa không trung, thân hình vặn một cái, đạp trên hư không, hướng về phía trước vút qua hơn 10 trượng, liền xông ra ngoài. Giống, phía sau cái kia ma hoa mặc dù cũng có thể di động, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản đuổi không kịp Phương Nguyên. Nhưng nó hiển nhiên không có cam lòng, phẫn nộ gào thét lớn, xúc tu huy động liên tục, vô số nham thạch mảnh bùn đều hướng về Phương Nguyên đập tới. Phô thiên cái địa đồng dạng, thanh thế cực lớn, nhưng tại lúc này, Phương Nguyên cũng chỉ là xoay người lại, giơ kiếm tại ngực, liền bày ra bền chắc không thể phá được kiếm thế. Cái kia tất cả nham thạch mảnh bùn đều đánh vào kiếm thế phía trên, ngược lại mượn lực đạo này để hắn lui đến nhanh hơn. Đoạn đường này đi tới, trên đường gặp phải các loại hung hiểm, Phương Nguyên phần lớn là dựa vào cái này bốn đạo kiếm thế hóa giải. Từ khi lĩnh hội vô khuyết kiếm kinh, có một chút thành tựu đến nay, hắn mỗi ngày đều chưa từng từ bỏ luyện kiếm, kiếm đạo cũng một mực ổn bên trong có thang. Thời gian dài khổ tu phía dưới, hắn đã lấy lôi đình phích lịch bá tuyệt cửu thiên kiếm bên trong kiếm chiêu là hình, dung nhập vô khuyết kiếm kinh quyển thứ nhất kiếm lý, cuối cùng ngộ ra được tứ đại kiếm thế hình thức ban đầu. Bình thường hóa giải cận thân nguy hiểm, cầm kiếm đấu địch, liền toàn dựa vào cái này tứ đại kiếm thế. Quả phụ leo tường trong một chiêu này, hắn ngộ ra chính là xê dịch kiếm thế, thân pháp biến hóa, du ly bất định, minh nguyệt cao huyền trong một chiêu này, hắn ngộ ra chính là phi thiên kiếm thế, nhất phi trùng thiên, khí trùng cửu tiêu, mãnh hổ hạ sơn trong một chiêu này, tự nhiên chính là phá vỡ địch kiếm thế. Một kiếm chém ngang, phá địch như dễ như trở bàn tay. Tường đồng vách sắt trong một chiêu này, thì là ngộ ra được vô khuyết kiếm thế. Một kiếm đưa ngang ngực, liền có vạn người không thể khai thông chi uy. Chỉ bất quá, mặc dù bên ngoài là lấy tứ đại kiếm thế ngăn địch, nhưng bên trong nội tình bên trong, hay là dựa vào một hơi chống đỡ, huyền hoàng nhất khí, trong một ngày này, hắn không từng có một lát nghỉ ngơi, thần kinh cũng không có nửa phần buông lỏng, đối với thể lực cùng pháp lực tiêu hao, đều là khó mà hình dung. Đổi lại phổ thông người tu hành, lúc này đã sớm pháp lực tiêu hao sạch sẽ, lại chống đỡ xuống dưới thậm chí sẽ kiệt lực mà chết. Nhưng Phương Nguyên vẫn còn rất có dư lực, sát lại chính là cái này huyền hoàng nhất khí mang đến cho hắn cường hoành căn cơ, vô biên lực lượng. Oanh, oanh, oanh, hắn tật xông về trước, gặp ma chảm ma, gặp gió tránh gió, một đạo bóng xanh lấp lóe tại ngập trời ma ý bên trong. Tại đám này người cầu viện bên trong, pháp bảo của hắn ít nhất, phương pháp đơn giản nhất, nhưng tốc độ cũng không nghi ngờ là nhanh nhất. Học hành gian khổ 10 năm, một lòng nghiên cứu tiên đạo, hình phải là cái gì? Phương Nguyên trong nội tâm cũng mơ hồ quá to. Chấm, là đến chính là học một thân bản lĩnh, có thể bài trừ hết thảy trở ngại. Bây giờ, chính là muốn đem cái này một thân bản lĩnh dùng đến thời điểm, cũng là khảo nghiệm mình thời điểm. Nếu là chết rồi, đó chính là ta học nghệ không tinh, đáng đời. Nhưng ta biết chính mình hạ bao nhiêu công phu, đã ăn bao nhiêu khổ. Ta bình thường từ bỏ tất cả người khác đi truy đuổi hết thảy hưởng thụ, đều dùng tại trên tu hành. Không phải là vì tại gặp những này hiểm trở lúc, có thể ứng đối so người khác càng thong dong. Ta tự nghĩ hạ túc công phu, cho nên ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Trong nội tâm của hắn vô số suy nghĩ xoay chuyển, khiến cho hắn lần nữa phồng lên một thân pháp lực, liều mạng hướng về phía trước tiến đến. Lúc này ma tức hồ bên trong, hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi. Hắn cũng không biết chính mình trong những đồng môn kia, bây giờ còn có mấy người còn sống. Lại cuối cùng là không có thể có người sẽ thành công chạy đi cầu viện. Hắn chỉ biết là, lúc này chung quanh có vô biên hung hiểm, nhưng cũng chính là chứng minh chính mình thời điểm. Trước kia hắn bỏ ra nhiều như vậy khổ công, người khác chỉ có thấy được hắn choáng váng đồng dạng, liều mạng tại tu hành. Bây giờ, đối mặt với những này người bên ngoài không cách nào hóa giải hung hiểm, chính là hiện ra chính mình tu hành thành quả thời điểm. Bây giờ ta đã liên tục bôn tập cả ngày, tốc độ cũng không chậm dần qua, cũng nhanh muốn xông ra đi à, trong lòng tính toán lộ trình. Hắn hút mạnh một hơi, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Mèo ô, thế nhưng ngay tại Phương Nguyên tốc độ vừa mới nhấc lên lúc, hắn chợt nghe một tiếng đột ngột tiếng mèo kêu. Cái này lập tức khiến cho trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Bay lượn thân hình trong lúc đó phóng lên tận trời, duỗi đủ ở bên cạnh trên cự mộc đạp mạnh. Sau đó toàn bộ thân hình đảo lộn trở về, vững vàng ngồi xổm ở một mảnh trên sườn núi. Sau đó đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, ánh mắt xung quanh quét tới. Sau đó hắn thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Liền sau lưng hắn, hơn 10 trượng địa phương, trên một khối nham thạch xông ra, thế mà chính ngồi xổm một con mèo. Đó là một cái mập mạp mèo trắng, chính diện không biểu lộ nhìn xem chính mình. Cặp mắt kia như bóng đêm đen kịt, sâu không thấy đáy, cho người cảm giác liền giống như là đã trong đó ngồi xổm thật lâu. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Nguyên mấy ngàn năm đồng dạng. Đây là cái quỷ gì? Phương Nguyên kinh hãi, chậm rãi đứng lên, cũng không buông lỏng cảnh giác. Kiếm hay là nằm ngang ở trước ngực, nó nhìn ra được, con mèo kia cũng không phải là ma vật, bởi vì trên thân không có hắc ám ma tức khí cơ. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, trên người nó liền chút yêu khí cũng không có. Nói cách khác ngay cả yêu thú cũng không tính. Nếu là ở ma tức hồ bên ngoài, con mèo này khả năng làm sao cũng dẫn không dậy nổi sự chú ý của người khác. Bởi vì con mèo này ngoại trừ có chút béo, không có chút nào chỗ thần dị, thấy thế nào cũng giống như một con mèo phổ thông. Chỉ là mèo phổ thông làm sao có thể tại trong ma tức hồ này. Ba ba ba. Phương Nguyên trong lòng khó nói nên lời dâng lên một loại hiếu kỳ chi ý. Vô ý thức vừa muốn đem con mèo kia gọi tới, hảo hảo nghiên cứu một phen, nhưng là gọi ra miệng đằng sau, con mèo kia nhưng không có nửa điểm phản ứng, vẫn chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn. Thẳng đến lúc này, Phương Nguyên mới ý thức được, chính mình vừa rồi phát ra là chăn heo thời điểm, gọi heo tới ăn uống thanh âm. Gọi mèo đương nhiên không dùng được. Mèo là thế nào gọi lấy? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình thấy sách không ít, nhưng cái này thế mà không biết. Dù sao mèo bình thường đều là nhà giàu sang nuôi. Hắn xuất thân nông gia, bắt chuột đều dựa vào chó, tự nhiên không có nuôi qua, không biết nên làm sao gọi. Liền theo bản năng cất bước, muốn đi qua đưa nó ôm tới. Nhưng cũng liền vào lúc này, con mèo trắng kia đáy mắt, tựa hồ sinh ra một loại thần sắc quỷ dị, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó, giống như chính nhìn xem Phương Nguyên sau lưng. Đó là cái gì? Phương Nguyên phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người qua, con mắt lập tức hiện ra một vòng huyết sắc. Lúc này phía sau hắn, đường chân trời một vùng, đã xuất hiện một vệt đen. Cái kia đương nhiên đó là một mảng lớn cuồng phong, xen lẫn khó mà hình dung rộng lượng hắc ám ma tức. Liền giống như là một mảnh thủy triều đồng dạng, từ đường chân trời xa xa tập quyển đi qua. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, ma vật bay tứ tung, bên trên tiếp thương khung, hạ nhập đất khô cằn, từ vươn xa gần, mang theo một loại không cách nào hình dung mãnh liệt tình thế. Gào thét xít gào quyển đem tới, phảng phất từ cái chỗ kia bắt đầu, thiên khai bắt đầu sập, hắc ám ma triều. Phương Nguyên gian nan phun ra bốn chữ, sau đó quay người liền chạy. Lúc này, liền ngay cả hắn cái này lạnh nhạt tính tình, đều hận không thể phải giống như Thầm Thầm một dạng chửi đồng. Xông qua nhiều như vậy hung hiểm, đuổi đến nhiều như vậy đường, ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ đụng phải cái này. Đó là vô số hắc ám ma phong đan vào với nhau mới hình thành quỷ dị thiên tượng a, tựa như là vô số gió xoáy đan sen quét ngang tới. Giống như là một loạt sóng lớn đồng dạng, hạ xuống từ trên trời, tiếp đất mà đi, tập quyển hết thảy, cũng sẽ phá hủy hết thảy. Liền xem như tại ngoại giới, đụng phải loại này quỷ dị thiên tượng, người tu hành cũng sẽ tạm thời né qua. Huống chi, bây giờ là ở trong ma tức hồ. Ai có thể nghĩ tới, trận này thiên tai, thế mà ngay cả bực này tai biến cũng dẫn đi ra. Càng không cách nào nghĩ đến, chính mình dùng hết toàn lực, xông ra xa như vậy con đường, thế mà lại tại lúc này gặp được cái này. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, loại này hắc ám ma triều, sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thời gian cũng sẽ không quá lâu, rất nhanh liền sẽ tán đi. Nhưng chỉ cần nó xuất hiện, chỉ cần gặp, cái kia trên cơ bản chính là không có chút nào sinh lộ. Đây cũng là Phương Nguyên nội tâm một mảnh lạnh buốt nguyên nhân. Hắn lúc này cái gì cũng bất chấp, trực tiếp điều khiển lên Mộc Diên, hướng phía sau lướt gấp. Lúc này, hắn thà rằng bị cức đằng ma hoa bắt lấy, điền vào trong mồm, cũng không muốn bị hắc ám ma triều bay tới. Chỉ tiếc, nhân lực cuối cùng có khi tận. Phương Nguyên tốc độ lại nhanh, ở trước mặt hắc ám ma triều, hay là lộ ra giống như con kiến. Cái kia hắc ám ma triều cơ hồ trong nháy mắt, liền cuốn tới, trực tiếp đem Phương Nguyên nuốt hết, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bay tới. Giữa thiên địa sạch sẽ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Mèo, con mèo kia cũng có chút lười biếng kêu một tiếng, tựa hồ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Uể oải đứng lên, liền muốn tiến vào vô biên hắc ám ma tức bên trong. Nhưng cũng liền tại nó vừa mới muốn nhảy xuống nham thạch thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu lại đến, một đôi dựng thẳng đồng tử, gắt gao tập trung vào ngay tại nó trên đỉnh đầu gào thét mà qua đầy trời trong mây đen. Thế này cái con rùa thao đấy xẹp tôn tôn a. Bị cuốn tiến vào hắc ám ma tức bên trong Phương Nguyên, vẫn là không nhịn được giống hắn Thầm Thầm một dạng chửi ầm lên. Cách chương